cả người thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Nếu không phải là cảnh giới vĩnh hằng vẫn còn, không ngừng phóng ra sinh cơ, thời khắc này Mạnh Hạo đã sớm tử vong. Cũng chính vào cái thời khắc này, chiến binh trong tay Mạnh Hạo tán loạn, thân thể lập tức già hơn rất nhiều, máu tươi phun ra, xen lẫn mảnh vỡ nội tạng. Cả người Mạnh Hạo uể oải, khí tức hư nhược. Với chiến lược hiện giờ quán, nếu không phải là có Chí Tôn Kiều, Mạnh Hạo không phải đối thủ của đạo chủ Tam Nguyên. Nhưng mà cho dù là Chí Tôn Kiều khiến hắn ta có thủ đoạn thần thông mạnh hơn, nhưng khi đối mặt đạo chủ Tam Nguyên, hắn cũng không có chém chết được đối phương, mà là thế quân lực địch. Hắn có lòng truy kích, nhưng lại không làm được. Mà trọng yếu hơn là, vào một khoảnh khắc đó có vô số thần thức ầm ầm đến từ đằng xa. Thiên thần liên minh đại năng đã đi ra từ trong chỗ tông môn của từng người, chạy thẳng tới chỗ này. Cùng lúc đó chuyện đã xảy ra ở nơi đây cũng đưa tới thiên thần liên minh chấn động. Vô số tu sĩ vọt lên liên tiếp, từ bốn phương, tám hướng, gần như là phong tỏa, chạy thẳng tới chỗ này. Mạnh Hạo nhìn về phía phương hướng Hắc Hồn lão tổ bỏ chạy. Hàn mang che giấu trong mắt hắn, xoay người nhón lên một cái, khoảnh khắc rời đi nơi đây. Gần như là sau khén rời đi không lâu, từng đạo cầu vòng khoảnh khắc xuất hiện ở chỗ này. Người dẫn đầu là một lão già mặc áo bào tím, vừa mới xuất hiện, khi thế ầm ầm, bất ngờ cùng là đạo cảnh. Truyền thiên thần liên minh phong bệnh, phong tỏa hết thảy đường đi ra ngoài của liên minh. Tất cả liên minh tu sĩ cổ cảnh trở lên, toàn bộ xuất động, đuổi giết tu sĩ đến từ bên ngoài. Lão già vung tay áo lên, thanh âm lấy phương thức đặc thù truyền khắp thiên thần liên minh. Theo lời lão già truyền ra, ở trước mặt của lão ta xuất hiện một bức tranh. Một màn bên trong hình ảnh này chính là tràng diện giao chiến giữa Mạnh Hạo và Hắc Hồn lão tổ. Tay phải của lão già phóng ra một chỉ, hình ảnh dừng lại. Thời khắc này lộ ra chính là bộ dáng của Mạnh Hạo, nhưng lão già cũng không có nhìn bộ dáng, mà là nhắm mắt hít sâu một hơi. Sau đó lão ta vung tay một cái, hình ảnh biến mất, nhưng mà lại có một luồng hơi thở màu trắng đột nhiên xuất hiện. Bộ dạng có thể biến đổi, huyết mạch cũng có thể, khí tức có thể đổi, duy chỉ có mùi vị của hồn là không biến đổi. Khi lão già nhàn nhạt lên tiếng, xung quanh lão ta đã có không ít tu sĩ lại tới, không có người nói chuyện, đều nhìn về phía lão già, ở bên trong thần sắc lộ ra cung kính. Tay phải của lão già chộp một cái trên hơi thở màu trắng đó, sau đó nắm mạnh. Trong tay của lão bất ngờ xuất hiện một cái thủy tinh màu trắng. Thủy tinh bị giữa cái vất tay của người này lại biến thành hai phần, rồi sau đó bốn phần, tám phần. Chỉ thời gian khoảnh khắc bất ngờ trở thành 100.000 phần. Thủy tinh màu trắng chia ra thành 100.000 phần đó sau khi xuất hiện, vù một tiếng, trừ để lại mấy trăm mảnh ra, còn lại khoảnh khắc khuếch tán về bốn phía. Từng mảnh một biến mất trong hư vô, dường như là xuyên qua mà đi, đi đến bên trong thiên thần liên minh, vào mỗi một tông môn, tiến lại gần người đến từ bên ngoài đó. Thủy tinh này sẽ chỉ dẫn, đáp ứng yêu cầu Hắc Hồn lão tổ. Phàm là người nào chém chết người này, Hắc Hồn lão tổ tự nguyện làm người hầu ngàn năm. Lão giả nói xong, xoay người cất bước đi về phía xa xa. Những tu sĩ phía sau lão ta đồng loạt cúi đầu, từng người một mắt lộ ra kỳ quang, rối rít bắt vào tay những mảnh thủy tinh màu trắng kia, từng người tản ra đi tìm Mạnh Hạo. Cả thiên thần liên minh chấn động rất nhanh. Rất nhanh tin tức có quan hệ một tên tu sĩ đến từ bên ngoài, dựa vào một mình giết cả nhà Hắc Hồn lão, Hắc Hồn đạo, làm sụp đổ tinh tú chỗ Hắc Hồn đạo, lại bị thương nặng Hắc Hồn lão tổ, liền như là gió cuốn vậy, quét ngang thiên thần liên minh. Vô số người chấn động tâm thần, đồng thời trở nên hoảng sợ, cũng như là bị sự truy nã cùng với khen thưởng đến từ thiên thần liên minh làm cho rung động. Hắc Hồn lão tổ đó là đạo chủ Tam Nguyên, người như vậy làm nô ngàn năm, vô luận là đối với người hay là đối với tông môn mà nói, đều là một sự dụ dỗ không thể không động tâm. Điều này vượt qua hết thầy bảo vật, vượt qua hết công pháp, càng thực dụng.